đệ nhất danh sách, chương 1066, 178 cứ điểm quân kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang sách chạm gác địa phương, thế núi liên miên chập trùng, Trương Cảnh Lâm cùng Nhâm Tiểu Túc đi theo tiểu binh một đường dọc theo tuần tra đường nhỏ đi đến, đứng ở một chỗ trên ngọn núi nhất thời sinh lòng bao la hùng vĩ. Tiểu binh nói với hai người. Tư lệnh thiếu soái, ta sẽ đưa các ngươi đến nơi đây, các ngươi theo ta chỉ này đường núi đi lên phía trước 30 km trong, chính là kế tiếp chạm gác. Trương Cảnh Lâm cùng Nhâm Tiểu Túc phân biệt cùng tiểu binh nắm tay. Khổ cực, tiểu binh cười nói, không khổ cực. Trương Cảnh Lâm vỗ vỗ tuổi trẻ tiểu binh bờ vai, sao có thể không khổ cực đâu này. Nói xong, hai bên liền tách ra, hạ sơn sườn núi, Trương Cảnh Lâm đối với Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói. Nếu là điều kiện cho phép, ta thậm chí muốn ở chỗ này nhiều cùng bọn họ mấy ngày, người biết không, nơi này từng chạm gác đều xứng một mảnh điện thoại tuyến đường, có thể gọi điện thoại đến cứ điểm tổng bộ. Ngay từ đầu chạm gác binh sĩ quá cô độc liền luôn gọi điện thoại về, liền dê ném đi loại chuyện này đều muốn chuyên môn báo cáo một chút, buổi sáng dê ném đi, buổi chiều dê lại tìm trở về, làm không biết mệt. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười, nơi này một ít đại chạm gác là nuôi vài đầu dê bò, việc này hắn biết. Chỉ bất quá những cái này dê bò không thể giết, coi như là cứ điểm tài sản chung, các chiến sĩ tối đa chính là uống chút sữa dê. Trương Cảnh Lâm tiếp tục nói, tuy như vậy có thể giải sầu các chiến sĩ cảm giác cô độc, có thể đối mặt chiến tranh không thể như thế tùy ý, vạn nhất có người chiếm dụng tuyến đường, cuối cùng dẫn đến tin tức truyền đi không kịp, ngược lại là cái chuyện phiền toái, cho nên về sau tự yêu cầu bọn họ không nên như vậy gọi điện thoại. Sau đó cứ điểm quy định, nếu như không có tình hình quân địch như vậy từng chạm gác một vòng chỉ có một cố định thời gian tài năng gọi điện thoại hồi cứ điểm. Chạm gác bên trong các chiến sĩ mỗi thiên đô tại mong đợi ngày hôm nay, sau đó thay phiên gọi điện thoại về. Cứ điểm bên kia có chuyên môn phụ trách chạm gác nối mạch điện thành viên trong nữ có nam có, đối với bọn họ mà nói nếu như gặp được nữ nối mạch điện thành viên coi như là đụng đại vận, nhưng gặp được nam cũng không quan hệ, bọn họ như cũng có thể trò chuyện đầy một giờ. Nhâm Tiểu Túc yên lặng nghe, đoạn này thời gian đến nay, hắn nghe đại lừa dối nói rất nhiều chạm gác sự tình, cũng nghe Trương Cảnh Lâm nói rất nhiều. Nhưng cảm thụ sâu nhất chính là những cái này tiểu binh chiến sĩ cảm giác cô độc. Quảng cáo, trong lúc bất chợt vừa quay đầu lại, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên trông thấy đưa bọn họ rời đi vị kia tiểu binh lại vẫn đứng ở trên ngọn núi đối với chính mình cúi chào, đối phương thẳng tắp thân thể tựa như một cây cột cờ. Bọn họ đều là ta 178 cứ điểm quân kỳ, chỉ cần bọn họ còn ở nơi này, này Tây Bắc lãnh thổ liền trả lại thuộc về chúng ta 178 cứ điểm. Trương Cảnh Lâm nói, dùng tánh mạng bên trong tối thời gian tốt đẹp vì Tây Bắc chen vào quân kỳ sao? Nhâm Tiểu Túc nói, Trương Cảnh Lâm thở dài nói, đều là tốt thanh niên, nếu như không phải là vì thủ hộ quê hương của sau lưng, ai lại nguyện ý đến loại địa phương này? Nói qua, Trương Cảnh Lâm cùng Nhâm Tiểu Túc cùng nhau hướng đối phương đáp lễ, mà sau đó xoay người tiếp tục đi tới. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nói, ta Đại Hưng Tây Bắc Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không kế hoạch tựa hồ có phần đầu mối, nhưng cụ thể còn chưa nghĩ ra, nghĩ kỹ báo cho ngươi. Tốt, Trương Cảnh Lâm cười nói, ngươi này một, không cùng hai, không phiên bản cũng đã làm cho người đầy đủ kinh hỉ rồi, ta thật mong chờ ngươi ba. Không phiên bản, Tây Bắc cảnh sắc cùng Trung Nguyên bất đồng, bởi vì nơi này mỗi một tấc thổ địa đều phát tán lấy bao la cao viễn hương vị. Có đôi khi trên không trung bay tới một đóa mây đen, trước một phút đồng hồ mây đen trả lại rất xa, sau một khắc đã phiêu đến đỉnh đầu. Nhưng tại bên trong mây đen, lại vẫn có một nhúm to lớn quang xuyên thấu hạ xuống, quang trụ xuyên qua mây đen, nhìn lên giống như là thương khung lọt cái đại động. Có đôi khi, lúc chạng vạng tối trên không trung như vầy cá đỏ thẫm dáng đỏ tựa như một bức tráng lệ bức tranh, sắc thái làm cho người ta lòng say. Loại này kỳ quỷ cảnh sắc là Trung Nguyên rất khó coi đến. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc bọn họ còn không có xâm nhập hoang dã, cho nên ngẫu nhiên còn có thể thấy được dân chăn nuôi nuôi thả ra bầy cừu, cũng có thể thấy được người cưỡi ngựa dân chăn nuôi từ xa phương bôn đằng mà qua. Nhâm Tiểu Túc nói, đại lừa dối cho ta nói, trước kia Tây Bắc trong quân truyền lưu lấy chuyện xưa, nói có một cái tiểu binh mùa đông không ăn, tuyết rơi phong sơn cho nên tiếp tế vận không vào, cho nên hắn chỉ có thể đi bộ đi hơn 40 cây em tìm đến một hộ dân chăn nuôi ra, muốn một miếng ăn. Kết quả dân chăn nuôi trong nhà tiểu nữ nhi vừa ý tiểu binh, đã nói nhất định phải cưới nàng, mới cho ăn. Cuối cùng không có biện pháp, tiểu binh liền từ. Trương Cảnh Lâm khóe miệng hơi hơi dơ lên, hắn hẳn cũng nghe qua chuyện xưa. Ngay sau đó Nhâm Tiểu Túc nói, sau đó đại lừa dối nghe xong chuyện xưa về sau liền chủ động đi làm tiểu binh, kết quả hắn đến chạm gác mới phát hiện kia đặc biệt dân chăn nuôi toàn bộ đều nam, gia quyến đều ở trong cứ điểm đâu, chuyện xưa căn bản chính là gạt người đấy. Trương Cảnh Lâm cười lên ha hà, vậy là lão tư lệnh lừa dối mọi người đi làm tiểu binh, mới biên ra chuyện xưa. Quá thất đức a, Nhâm Tiểu Túc cũng nở nụ cười. Bất quá đại lừa dối về sau cũng nói, kỳ thật đương tiểu binh 5 năm, hắn hối hận 5 năm, có thể nếu như không có 5 năm này, hắn sẽ hối hận cả đời. Thời điểm này, Nhâm Tiểu Túc thấy được một mảnh bầy cừu, hắn mọi nơi tìm kiếm lấy cái gì? Trương Cảnh Lâm hỏi, tìm cái gì đâu này? Tìm ta ngày hôm qua thấy kia hai đầu dê. Nhâm Tiểu Túc nói, ngày hôm qua không có gặp lại chúng đi theo đối với ngươi cảm giác cảm thấy bọn họ có vấn đề gì. Chỉ bất quá, Nhâm Tiểu Túc tìm hồi lâu cũng không có đầu mối gì. Chủ yếu là kia thảo sườn núi thượng chừng mấy trăm đầu dê phân bố, dê tướng mạo lại không nhiều lắm, cho nên rất khó phân biệt. Nhâm Tiểu Túc một lần nữa cõng lên đại thạch đầu, mà Trương Cảnh Lâm thì tay chân lanh lẹ một lần nữa ngồi xuống trên tảng đá, thoải mái nhàn nhã thưởng thức thành lập cảnh đẹp. Đợi cho bọn họ vượt qua một tòa đỉnh núi nhỏ biến mất kia bầy cừu bên trong đột nhiên có hai đầu dê lần nữa thoát ly bầy cừu đội ngũ, hướng phía hai người rời đi phương hướng đuổi theo. Quảng cáo, hai đầu dê nhìn nhau, hai bên trong nội tâm đều có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Vừa mới Nhâm Tiểu Túc tìm kiếm ánh mắt của bọn nó cùng dao găm tựa như, để cho bọn họ trong lòng run sợ, chỉ là bọn họ không nghĩ ra, này tôi tớ cảm giác nhạy cảm như thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đầu dê con một đường chạy chậm lấy tiếp tục theo dõi, đừng nhìn chân ngắn, chạy lại vẫn rất nhanh. Chỉ là, đương bọn họ vượt qua Nhâm Tiểu Túc bọn họ rời đi đỉnh núi, trong nháy mắt liền thấy được Nhâm Tiểu Túc đang cười tùm tìm nhìn chằm chằm bọn họ. Ý không ngoài ý kinh sợ không sợ hãi, vui mừng. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Hai đầu dê con trong nội tâm cả kinh, lập tức cúi đầu ăn cỏ, ăn vài miếng ngẩng đầu trả lại be be hai tiếng, nhất phó thuần lương vô tội bộ dáng. Có thể Nhâm Tiểu Túc mới mặc kệ những cái này, hắn như thiểm điện cất bước về phía trước kéo lấy một đầu dê con đùi dê, bị kéo chặt dê con ra sức dãy giụa, nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào dãy giụa cũng không thể tránh thoát. Bên kia dê con thấy tình thế không ổn quay đầu bò chạy, Nhâm Tiểu Túc cũng không có đi bắt hắn, mà là đối với đầu kia bị bắt dê con cười nói. Chui đầu vô lưới, nói qua, Nhâm Tiểu Túc một quyền chùy, nện, tại dê con trên đầu, đưa hắn cho triệt để đánh hôn mê bất tỉnh. Dê con hãm vào hôn mê lúc trước dùng còn sống ý thức cầu nguyện chính mình khi tỉnh lại ngàn vạn không nên tại trong nồi. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.